là chiếc mồm gãy toác quai hàm, bên trong nhát lởm chởm những con ếch bị lục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net